Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thả dây dài. Câu cá lớn, vào phòng, Hoa lão sư, thấy được ngồi ở trên ghế salon đeo kính đen. Một mặt du côn giống nam tử, đi qua, ngồi xuống, Hoa lão sư, cùng Trương Lăng Duệ bị súng chỉ vào. Ngồi xuống, du côn giống nam tử đối diện trên ghế salon. Vừa mới ngồi xuống, Trương Lăng Duệ liền run rẩy giơ lên hai tay, nói, vị này lão đại, ta và nàng không quen biết, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, các người có cái gì ân oán, cùng ta không có quan hệ a. Du côn giống nam tử tà tính cười một tiếng, nhìn xem Trương Lăng Duệ, nói ra, vị này là tổ trọng án Trương Sơ A. Trương Lăng Duệ trong mắt chừng một cái, một mặt khẩn trương, cái gì Trương Sơ, lão đại, ta không minh bạch ngươi ý tứ, lão đại ngươi nhận lầm người A. Ha ha, không có khả năng nhận lầm, du côn giống nam tử cười một cái, sau đó phất phất tay, trước đó dùng thương chỉ vào. Hoa lão sư, nam nhân từ đồ vét trong túi móc ra một tấm hình. Phóng tới, Hoa lão sư, trước mặt, cầm hình lên, Hoa lão sư đối ảnh chụp. So với một hồi, biến sắc, nhận ra trước mắt nam tử, chính là trong tấm ảnh, mặc cảnh phục Trương Lăng Duệ. Ngươi là Police cha, vị này tiểu thư, cái này Police cha, xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Nói xong, du côn giống nam tử Trương Lăng Duệ sau lưng âu phục nam tử ra hiệu. Âu phục nam trực tiếp móc súng ra, dùng một cái thật dày gối ôm đệm lên, đối Trương Lăng Duệ trên đầu bắn một phát. Phanh, tiếng súng có chút ngột ngạt, bất quá dựa vào là rất gần, Hoa lão sư vẫn là nghe được. Đồng thời, tung tóe huyết dịch cũng rơi xuống, Hoa lão sư trên mặt cùng trước ngực. A, Hoa lão sư một tiếng thét lên, không nghĩ đến những người này nói giết người liền giết người. Hiển nhiên dọa cho phát sợ. Tiếng súng qua đi, lập tức có hai tên nam tử tiến lên, đem Trương Lăng Duệ khiêng đi. Trên ghế salon, chỉ lưu lại Hoa lão sư một người, chưa tỉnh hồn nhìn xem đối diện du côn giống nam tử. Đây là ngươi điện thoại di động. Du côn giống nam tử từ sau lưng âu phục nam trong tay tiếp nhận một cái điện thoại di động, phóng tới Hoa lão sư trước người, cười nói, cho ngươi người phía sau gọi điện thoại, nói cho hắn biết ta có bút sinh ý muốn cùng hắn đàm, nếu như hắn không đến ta liền tìm đi qua. Minh bạch, minh bạch, minh bạch. Hoa lão sư toàn thân đều đang run rẩy, cầm lấy trên bàn điện thoại, giải tỏa, tìm tới cú điện thoại kia, gọi ra ngoài, điện thoại rất nhanh được kết nối. Uy, ta bên này tìm được một cái đại sinh ý. Hắn, bọn hắn dùng một cái Police cha làm lễ gặp mặt. Nhường, để ngươi tới đàm. Hoa lão sư, cường tự bảo trì trấn định, nhưng là trong giọng nói loại kia sợ hãi, không phải giả ra. Người bị Police cha bắt được. Đối diện nam nhân không có tin tưởng, mà là phản hỏi, không có, không có, vừa mới bọn hắn ở ngay trước mặt ta, nổ súng giết cái kia Police cha, người nhất định muốn cứu ta. Đối diện trầm mặc sau một lúc, nói, tốt a, ta biết, qua mấy ngày ta sẽ đến Hương Giang, đến lúc đó gặp lại. Nói xong, điện thoại liền dập máy. Để điện thoại xuống, Hoa lão sư cười lớn ngẩng đầu, đối du côn giống nam tử nói, cái này vị lão đại, hắn nói qua mấy ngày liền tới Hương Giang, không nói thời gian, không, không có a, lão đại, tốt, ta liền chờ ngươi mấy ngày, ngươi đi đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như 5 ngày bên trong, hắn không có tới. Coi như ngươi chạy đến thiên nhai hải giác, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Là, tạ ơn lão đại, tạ ơn lão đại. Hoa lão sư, không ngừng cảm tạ. Sau đó cẩn thận tiếp nhận một tên Âu phục nam đưa tới được nàng bóp đầm. Đưa điện thoại di động bỏ vào. Từ từ xê dịch bước chân. Rời phòng. Thẳng đến ra cửa phòng. Tướng môn đóng lại. Hoa lão sư mới triệt để thở dài một hơi. Khoảng chừng nhìn xem. Gặp không có người chú ý về sau. Hoa lão sư mới chỉnh lý một cái trang dung. Từ một cái khác bên cạnh thang máy. Xuống lầu, ra tửu điếm về sau. Hoa lão sư lập tức lên xe. Lái xe hướng sân bay chạy. Nàng sợ hãi ở tại Hương Giang. Muốn mau chóng rời đi. Làm vãn, hoa lão sư đến áo cửa. Vào tửu điếm về sau. Triệt để thở dài một hơi. Mà ở nội địa, một tên lão niên nam tử. Cũng tiếp vào thông chi. Hoa lão sư tới rồi áo cửa. Không có người đi theo. Chính trong sòng bạc chơi bài. Lấy được tin tức lão niên nam tử. Trầm mặc một hồi về sau. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chuẩn bị một cái. 3 ngày sau. Ta đi Hương Giang. Được rồi. 3 ngày thời gian. Hoa lão sư tại áo cửa chơi đến phi thường vui vẻ. Bất quá. Trên ngày thứ 3 buổi trưa thời điểm. Nàng bởi vì thiếu sòng bạc mấy ngàn vạn. Bị sòng bạc người cảnh cáo. Không có biện pháp. Nàng đành phải nghĩ biện pháp đem sổ sách trả. Sau đó lập tức rời đi áo cửa. Lúc đầu nàng dự định trở về Hương Giang. Bởi vì trả sổ sách. Nàng hố lão đầu tử một số tiền lớn. Có chút lo lắng. Bất quá vừa nghĩ tới Hương Giang còn có một cái càng thêm hung hãn người. Quyền hành một phen. Nàng vẫn là quay trở về nội địa. Làm vãn. Trở lại biệt thự. Hoa lão sư. Bị lão đầu tử hung hăng dạy dỗ dừng lại. Dù sao, mặc cho ai bị người lừa bịp một số tiền lớn, đều không phải sinh khí. Huống chi tiền này, còn không vẻn vẹn lão đầu tử một người. Còn có sau lưng một cái hắn không chọc nổi nhà cái lớn. Mặc dù hắn giải quyết chuyện này, nhưng là đều là từ cá nhân hắn tài khoản bên trong ra tiền. Bị lão đầu tử đánh dừng lại. Hoa lão sư, Vương Anh sợ hãi, trong đêm thu thập đi lý quá biển, trở về Hương Giang, muốn thông qua Hương Giang, tiến về ngoại quốc, những năm này, giúp đỡ lão đầu tử quản lý sinh ý, nàng cũng có một chút tiền tiết kiệm, đầy đủ nàng xuất ngoại đi nhàn nhã sinh sống. Bất quá, Vương Anh vừa mới xuống xe, liền bị ICAC người chặn lại. Lúc đầu thông qua nhất hệ hàng điều tra, thẩm vấn cao lão cao, sau đó thông qua từ thiện quyên tặng phía trên tin tức. IGAC người cũng khóa được vị này. Hoa lão sư, Vương Anh, phát hiện có nhập cảnh ghi chép về sau, liền lập tức phái người tới, đưa nàng mang đi. Ngày thứ tư, chân chính hoa lão sư, hoa trung hiền từ nội địa nhập cảnh, tiến nhập Hương Giang. Sau đó thông qua điện thoại gửi một đầu tin nhắn ra ngoài. Sau đó chậm rãi ung dung hướng Trung Hoàn Thương Trường bước đi. Đầu lĩnh, mục tiêu điện thoại phát một đầu tin nhắn ra ngoài. Giải mã đi ra. Vâng, chỉ chốc lát sau. Tin nhắn nội dung giải mã. Đầu lĩnh, 3:10, Trung Hoàn Thương Trường, A27, thông chi nhân thủ, Trung Hoàn Thương Trường tập hợp sáng tạo. Nhìn xem thời gian, hiện tại đã là 2 giờ chiều, còn có bất quá hơn 1 giờ, liền là ước định thời gian, Lộ Cảnh Dương lập tức thông chi nhân thủ, tiến về Trung Hoàn Thương Trường. Hơn 10 phút sau, Trung Hoàn Thương Trường bãi đỗ xe, Lộ Cảnh Dương mang theo thủ hạ, cùng tổ trọng án người cùng nhau đến, Trương Lăng Duệ thình lình ở trong đó, lúc đầu... Ngày đó tại quán rượu một màn, thực sự là Lộ Cảnh Dương an bài một chỗ hí, mà dù cứ giống nam tử, thì là Lương Gia Hào giả trang, Lộ Cảnh Dương mục tiêu, thì là lấy tới mục tiêu số điện thoại di động. Từ vừa mới bắt đầu, Lộ Cảnh Dương liền không tin, nữ nhân kia là Hoa Lão Sư, quả nhiên, một cái nho nhỏ cục, liền để nữ nhân này hiện nguyên hình. Lúc đầu hắn chuẩn bị để nội địa cảnh sát hỗ trợ bắt cái kia chân chính Hoa lão sư. Nhưng là, về sau tưởng tượng, dạng này một đầu ngoại vi cá độ bóng đá dây xích, khẳng định có những người khác tham dự. Mã hội tên kia chấp hành đồng sự chính là đối tượng hiềm nghi, đồng thời cũng không bài trừ còn có thế lực khác tham dự khả năng. Cho nên, Lộ Cảnh Dương nghỉ ngơi Hoa lão sư, cũng không có đi động thực sự Hoa lão sư, chính là vì dẫn đối phương tới. Quả nhiên, hiện trên đối phương câu, mà nếu như đoán không lầm, tiếp tin tức người kia, rất có thể liền là Bào Mã địa án nổ súng sát thủ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.